Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, Đối thần chi binh. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi rất là bất ngờ. Hắn quay đầu hướng về quan tài đá phương hướng nhìn sang. Nói cách khác, vị này cái gọi là đời đầu thiên đế, kỳ thực vẫn là đế oa tổ thần nữ nhi. Chỉ có thể nói có một nửa là, Thổ Đức Tinh Quân cảm giác lời này cũng rất không thích hợp khi. Nhưng hắn sau khi suy nghĩ một chút, lại không biết nên làm gì rõ ràng thuật. Hắn vạn phần đau đầu nói. Nói chung tình huống rất phức tạp. Chúng ta không thể đơn giản đưa nàng giết chết. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh rơi vào suy ngẫm. Nếu như muốn bảo vệ cái này vị điện hạ mệnh, sẽ rất phiền phức. Hắn nói chuyện thời điểm, cũng đang cùng đế oa làm thần ý giao lưu. Sở Hy Thanh trước cùng các thần đại chiến, dùng hắn ngân kính đao cương không phân tốt xấu phản xạ tất cả. Đế oa nghĩ muốn liên lạc hắn cũng hết cách rồi. Vị này suy yếu ý niệm, căn bản không cách nào tiến vào các thần ác chiến nơi. Hiện tại lại không trở ngại. Xác thực rất phiền phức. Thổ Đức Tinh Quân rất tán thành gật gật đầu. Ta cô cháu gái này vừa mới thấy ánh mặt trời, đều không cách nào ở thiên đạo bên trong lưu lại ấn ký. Mặc dù ở thiên đạo bên trong khắc ra, vậy cũng nhất định không phải nàng. Mà chúng ta không chỉ phải đem nàng cùng cái này đời đầu thiên đế phân cách, còn đến tìm về nàng nửa kia chân linh. Cái kia một nửa đều là nàng chủ hồn. Chủ hồn không tại, mặc dù đem đời đầu thiên đế chân linh lột rời đi ra ngoài, còn lại bộ phận cũng không cách nào độc lập tồn tại. Chúng ta còn nhất định phải làm hết sức nhanh. Thần Bàn Nhược tuy đã chết vong, nhưng hắn không hẳn sẽ không có hậu chiêu trợ giúp đời đầu thiên đế khôi phục hoàn chỉnh thần phách. Khi đó liền không cách nào cứu vãn. Sở Hy Thanh đã nghe rõ ràng, đời đầu thiên đế chân linh là không trọn vẹn, mà không trọn vẹn cái này bộ phận, đều do đế oa ấu nữ không trọn vẹn chân linh điền. Đây là cái chấp vá lại với nhau quái thai. Tổ thần có thể không cảm ứng được cái kia ta điện hạ nửa kia chân linh ở nơi nào. Sở Hy Thanh câu nói này là trực tiếp dùng thần ý hỏi dò đế oa. Đế oa đáp lại phi thường suy yếu. Sở Hy Thanh cảm ứng sau khi nhíu chặt lông mày, càng cảm thấy đau đầu. Không biết Thần Bàn Nhược dùng thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả đế oa người mẹ này cũng không cách nào tìm được nữ chân linh tung tích. Mà lại mặc dù Thần Bàn Nhược ngã xuống sau khi, cũng không mất đi hiệu lực. Sở Hy Thanh kỳ thực rất hoài nghi vị kia khi thiên vạn trá chi chủ là có hay không tử vong. Cái tên này còn sống hơn 2.000 vạn năm. Trong đó có 1.300 vạn năm là nằm ở cực thịnh trạng thái. Trong lúc nắm giữ trong thiên địa vô số tài nguyên, nếu như hắn không vì mình chuẩn bị một điểm hậu chiêu, đó chính là thật quá ngu xuẩn. Huống hồ tu vị đến Thần Bàn Nhược tầng thứ này, thần hồn lạc ấn tại thiên đạo nơi sâu xa, rất khó bị chân chính giết chết. Chỉ cần có đầy đủ chuẩn bị, đầy đủ hỗn độn chi chân, là có thể lấy khôi phục nhanh chóng. Người này nhìn như chết rồi, liền khi thiên, vạn trá cùng thế thiên cái này đời thứ ba thiên quy thánh giả, đều trở lại đời đầu thiên đế trong tay. Sở Hy Thanh nhưng không có thả xuống cảnh giác. Nhận vì người nọ không thể không đề phòng. Đúng rồi. Sở Hy Thanh lúc này lại nghĩ tới một chuyện. Sắc mặt hắn ngưng nhiên. Ta vừa nãy nhìn thấy cái kia chiếu thế ma đăng tông thần hóa hướng về quan bên trong quăng món. Đồ gì? Không biết tổ thần cùng thạch thần bệ hạ có thể có phát hiện là vật gì? Đây là khác một việc để Sở Hy Thanh không yên lòng chuyện. Lúc đó hắn khoảng cách quá xa. Tông thần hóa lại có ý định che lấp, vì lẽ đó Sở Hy Thanh nhìn không chân thực, người này lại quá mức giảo hoạt, đã sớm thừa dịp bọn họ mấy phương đại chiến lưu đến không thấy bóng người. Tung tích hoàn toàn không có, Sở Hy Thanh nghĩ muốn tra hỏi cũng không tìm tới người. Hắn đang suy nghĩ người này, hiện tại là được người phương nào sai khiến, Tỳ thần tinh quân, vẫn là Nguyệt Hy, bọn họ ý muốn như thế nào đây? Chiếu thế ma đăng tông thần hóa, Thổ Đức Tinh Quân hai mắt nửa đóng, lập tức lắc lắc đầu. Mẫu thần nói nàng không rõ ràng, đương thời nàng đang cùng mộc thần đại chiến, không thể nhìn kỹ. Đế Oa tổ thần thì càng là không biết gì cả. Nàng hiện tại linh cảm quá mức suy yếu. Tuy rằng cảm ứng được có người hướng về quan tài đá trong quăng cái gì. Nhưng lại không biết đến cùng là vật gì. Sở Hy Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ sống mũi. Xin phiền tinh quân tốc đem Đế Oa tổ thần đuổi về địa tâm. Xin mời thạch thần bệ hạ. Làm vì Đế Oa tổ thần tinh tế tra xét một phen. Lấy tình huống trước mắt. Đế Oa giấu vào địa tâm mới là an toàn nhất. Hiện tại nhân tộc không có dư thừa bao nhiêu lực lượng bảo hộ bọn họ tổ thần. Cũng không bỏ ra nổi đầy đủ hỗn độn chi chân. Trợ Đế Oa khôi phục sức mạnh. Thần chiến hàng lâm. Bọn họ không thể có dư thừa điểm yếu. Còn có cái tên này. Hắn nhìn về phía quan tài phòng. Nằm trên đất thoi thóp Kiến Nguyên Đế. Vũ Côn Luân đối với người này vẫn là rất tận tâm tận lực. Kiến Nguyên Đế võ đạo tuy rằng không ra sao. Thần khu lại bị Vũ Côn Luân chế tạo khá là kiên cố. Ở các thần đại chiến lực lượng trùng kích vào. Cái này Kiến Nguyên Đế thân thể lại không làm sao hư hao. Đương nhiên cái này cũng là do hắn liền nằm ở cái này quan tài đá phụ cận duyên cớ. Sở Hy Thanh cúi người liếc mắt nhìn hắn. Lại cường kéo ra Kiến Nguyên Đế mí mắt. Có thể thấy trong con mắt hắn. Còn có chút đồng quang lấp lóe. Sở Hy Thanh cười lạnh. Xin mời tinh quân giúp ta đem hắn kéo xuống lòng đất nơi sâu xa. Chôn càng sâu càng tốt. Theo hắn câu nói này. Sở Hy Thanh bên hông huyết nhai thần đao tức thì một trận tiếng rung. Gần chết Kiến Nguyên Đế. Cũng bỗng nhiên khôi phục mấy phần sức sống. Thần sắc hắn dữ tợn. Phát ra giống như dã thú gào thét. Bỗng nhiên ngẩng đầu nghĩ muốn đi cắn Sở Hy Thanh ngón tay. Cái này phá hủy cướp đi hắn tất cả con hoang. Hắn là hận không thể ăn sống thịt. Hắn ngậm lấy vô tận không cam lòng. Dựa vào cái gì? Chính mình dựa vào cái gì sẽ rơi xuống đến một bước này? Thiên đạo bất công. Dĩ nhiên để cái này nham hiểm ác độc tạp chủng đoạt hắn giang sơn. Hoàn thành cái gì nhân tộc thánh hoàng? Kiến Nguyên Đế trong lòng còn có vô tận hối hận. Hắn hối hận mấy chục năm trước tại sao lại đợi tin Vũ Côn Luân. Cũng hối hận ở đem Tần Mộc Ca chôn cất. Chôn sống Sở Tranh thời khắc bất cẩn. Cho bọn hắn báo thù cơ hội. Sở Hy Thanh thấy thế chỉ cảm thấy tâm ngực đại khoái. Nguyên thần trôi chảy. Hắn lập tức hơi cười cười. Một cái tát đem Kiến Nguyên Đế đầu vỗ trở lại. Tinh quân tốt nhất là lại thêm một điểm phong trấn. Ta muốn người này vạn kiếp bất phục. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Người này thi hóa đã sâu. Một thân ác nghiệt nghiệp hòa. Cũng không để cho hắn có cơ hội gặp người. Để tránh khỏi bôi độc phàm giới. Thổ Đức Tinh Quân đối với cái này phá tan Đế Oa thần phong. Để tình thế không cách nào cứu vãn ra hỏa cũng khá là cáu giận. Hắn cũng có ý hướng Sở Hy Thanh lấy lòng. Lúc này chắp tay. Việc này đơn giản. Ta ổn thỏa để cho hắn vạn kiếp bất phục. Mấy ngày nay ở trong. Thổ Đức Tinh Quân là tận mắt nhìn thấy Sở Hy Thanh năng lực. Cái tên này lấy phàm nhân thân khuấy động tinh không? Cùng các thần đánh cờ. Hắn không chỉ cứu vãn lại Táng Thiên ngã xuống sau nhân tộc đối mặt xu hướng suy tàn. Càng đem thần bàn nhược sống sờ sờ bức giết. Người này càng thiên phú tuyệt luân. Lấy bán thần thân mà nắm giữ đế quân cấp lực lượng. Càng hơn Táng Thiên cùng Huyền Hoàng Thủy Đế năm đó. Lúc này trong thiên địa một tràng nhân thần đại chiến sắp xốc lên màn tre. Nhân tộc lực lượng tuy rằng ở yếu thế. Nhưng mà ở Sở Hy Thanh vị này nhân tộc đời thứ tư thánh hoàng nắm bàn xuống. Thắng thua trận này làm sao còn chưa biết được. Bọn họ thổ hệ các thần cùng người này giao hảo không có chỗ xấu. Thổ Đức Tinh Quân lập tức mang theo Kiến Nguyên Đế cùng Đế Oa cùng nhau chìm vào đất bên trong. Hắn lo lắng nguyên lai quan tài đá có vấn đề không dám sử dụng. Khác thay đổi một chiếc giường đá. Dùng cho thu xếp Đế Oa thần khu. Ở mặt nam mấy ngàn dặm ở ngoài, thạch thần cùng mộc thần tràng đại chiến kia cũng hạ xuống màn tre. Ở Sở Hy Thanh triển khai, chư thần hoàng hôn. Một lần quét sạch các thần sau khi, hai vị tổ thần trong lúc đó chiến đấu, liền hoàn toàn thay đổi mùi vị. Thành, thạch thần, thạch âm một phương diện cho hả giận cuộc chiến. Vị này tổ thần gần như điên cuồng công kích mộc thần. Như giòi trong xương, không chết không thôi. Mộc thần, linh uy trước bị Sở Hy Thanh ăn cắp cấp thiên chi pháp, đã không cách nào áp chế thạch thần. Đón lấy lại chó cắn áo rách. Không có thần bàn nhược trợ giúp lừa gạt thiên địa. Ở phàm giới được 9 tầng vân tiêu cản tay. Chiến lực giảm nhiều. Lại càng không là thạch âm đối thủ. Ở Sở Hy Thanh hoàn toàn thu được thế thắng sau khi. Mộc thần lại không dám ở phàm giới ở lâu. Làm vì thoát khỏi thạch thần truy kích. Hắn trả giá nặng nề. Liền một thân vỏ cây đều bị thạch thần lột đi xuống. Phải biết thuộc về cây cỏ cùng cự linh không giống nhau. Chỗ yếu hại của bọn họ ở ra không tại tâm. Mộc thần linh uy cùng tiên thiên cây sồi hợp lại làm một. Cũng kế thừa cây cối đặc điểm. Cái này đối với hắn mà nói. Là cực kỳ trả giá nặng nề. Khi mộc thần linh uy triệt nhập tinh không. Thạch thần lại còn có thể sừng sững tại đại địa bên trên. Ngóng nhìn chu thiên tinh thần. Nàng dùng tảng đá đắp nặn thành trên gương mặt. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Sở Hy Thanh nhưng là nhắm mắt lại. Lĩnh hội mình cùng nhai tí thiên quy trong lúc đó cấp độ càng sâu liên tiếp. Hắn có thể cảm ứng được nhai tí thiên quy cường hóa. Trận chiến ngày hôm nay. Hắn không chỉ hoàn thành đối với kiến nguyên đế báo thù. Cũng đem tự thân tất cả cực khổ đầu nguồn thần bàn nhược bức giết. Cái này ngoài ý muốn chiến công. Để cho hắn nhai tí thiên quy rất lớn trình độ cường hóa. Cái này điều nguyên bản vẫn tồn tại ở thiên đạo tầng thứ tư ngoại viện thiên quy. Cũng chính đang tại hướng về bờ trong bước vào. Đã vô hạn tiếp cận với tầng thứ năm. Điều này cũng mang ý nghĩa. Sở Hy Thanh đã trở thành cái này điều thiên quy sáng đạo giả. Cảnh này khiến Sở Hy Thanh còn chưa đăng thần. Cũng đã ở trong người sản sinh lượng lớn nhai tí nguyên chất. Đồng dạng được lợi còn có hắn hỗn độn thiên quy cùng như ý thiên quy. Liền ngay cả chu thiên chi pháp cũng có trình độ nhất định cường hóa. Sở Hy Thanh trên diện rộng cường hóa ở như ý chi pháp ở trong địa vị, còn trở thành hỗn độn chi pháp thánh giả. Hắn thành công hoàn thành chính mình tất cả bí nghi. Dù là biến số vô cùng hỗn độn, cũng đến dựa theo ý chí của hắn vận chuyển. Sau đó ở hơi làm lắng động tích lũy, là có thể bước vào vĩnh hằng. Sở Hy Thanh cảm ứng chốc lát sau khi, liền vừa nhìn về phía chính mình nhân vật bảng, ước nguyện thạch, 4.343.794. Số lượng quả thực nhiều đến khuếch đại, vì lẽ đó trận chiến này, tuy rằng không có thể chân chính giết chết mấy cái thần linh, nhưng là chiến công tới nói, kỳ thực vẫn là rất có lời. Sở Hy Thanh lập tức thu hồi sự chú ý, đi tới Sở Vân Vân bên cạnh người, thần sắc hắn hồ nghi hỏi. Vân Nhi, ngươi vừa nãy tâm tình thật giống có chút không đúng lắm. Sở Vân Vân nguyên bản đứng yên tại chỗ. Có chút thất thần. Nàng hơi vuốt cằm nói. Chính ta cũng cảm giác rất kỳ quái. Đương thời nhìn thấy vị kia đời đầu thiên đế. Không tên liền giận không nhịn nổi. Có tất phải giết ý. Sở Vân Vân lời nói hơi chậm lại. Thoáng chần chờ nói. Ta có chút hoài nghi mình là thổ đức tinh quân trong miệng cái kia nửa kia chân linh. Lục loạn, ly nguyên bản ở thu thập chiến trường. Những thứ này thần linh ký thể sử dụng thần khí đều rất là bất phàm. Dù là vỡ vụn sau khi tài liệu cũng rất có giá trị. Có thể lấy chế tạo ra vài kiện cường hãn thần khí. Còn có những kia rơi dụng thần huyết. Sau đó cũng khó nói có thể sử dụng đến. Nàng nghe được Sở Vân Vân câu này nhưng không khỏi a một tiếng ồ ngạc nhiên. Vạn phần giật mình nhìn Sở Vân Vân. Sở Vân Vân tự giác là đế oa ấu nữ chân linh. Nàng lại không phải không cha không mẹ. Nếu không là Lục Loạn Ly biết rõ Sở Vân Vân tính tình. Suýt chút nữa liền muốn mở miệng nói một câu ngươi nữ nhân này quá không biết xấu hổ. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh lại suy tư dùng tay sờ sờ cằm. Cũng không phải không khả năng. Kỳ thực ngươi vừa nãy mở trực tiếp mở miệng nói. Tu vị đến Sở Vân Vân cái này hoàn cảnh, linh thức cực kỳ mẫn cảm, nàng không thể vô duyên vô cớ tức giận, cũng không có thể hào không lý do muốn giết người, mà lại tình huống bây giờ, liền như Sở Hy Thanh không thể trực tiếp giết chết cái kia, đời đầu thiên đế, như thế. Thần bàn nhược như thế không thể diệt trừ đế oa ấu nữ nửa kia chân linh. Vì lẽ đó khó nói cái này nửa kia chân linh là trạng thái gì. Sở Vân Vân nghe vậy mặt không hề cảm xúc, nỗ lực che lấp chính mình lúng túng. Bất quá trên mặt của nàng vẫn là hơi ửng hồng. Vừa nãy các ngươi nói chuyện thời điểm, ta đã cực lực triển lộ chính mình nguyên thần đặc thù. Bởi vậy có thể thấy được là ta nghĩ nhiều rồi. Nàng nghĩ nếu như chính mình đúng là đế oa tổ thần mới có thể nhận ra được. Chẳng lẽ muốn nàng mở miệng, nói ta khả năng chính là con gái của ngươi. Ngươi nhìn kỹ một chút. Sở Vân Vân không như vậy ra mặt dày. Nàng có cha có mẹ. Tuy rằng mẫu thân mất sớm, phụ thân cũng ở nàng 14 tuổi năm ấy bị người bức tử. Nhưng cũng không có vội vàng đi nhận người khác là mẫu thân đạo lý. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói không trách vừa nãy Sở Vân Vân. Như là sái bảo như thế đem nguyên thần của nàng trình độ lớn nhất triển khai. Ép lên bốn phương tám hướng. Nguyên lai là như thế cái duyên cớ. Vậy cũng chưa chắc. Đế oa hiện tại trạng thái. Không hẳn liền có thể nhận ra được. Cũng có khả năng là thần bàn nhược duyên cớ cũng chưa biết. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói vẫn là phải. Nghĩ biện pháp tìm chứng cứ một thoáng. Vạn nhất chính là thê tử của chính mình đây. Ân tương đương, Sở Vân Vân cũng không nói được chính mình hiện tại là cái gì tâm tính. Nàng đối với vừa nãy tâm tình của chính mình mất khống chế vẫn là rất lưu ý. Nghĩ muốn trừ khử đời đầu thiên đế. Nhất định phải tìm được nửa kia chân linh. Mà lại không biết là duyên cớ gì. Nàng không tên cảm giác đế oa rất thân thiết. Càng bản năng sinh ra một chút tình cảm quấn quýt. Sở Vân Vân thầm cảm thấy chính mình thật không biết xấu hổ. Nàng ngược lại nhìn về phía Sở Hy Thanh ống tay áo. Người bên trong tay áo là cái gì? Sở Vân Vân trước cũng cảm giác được. Sở Hy Thanh bên trong tay áo tựa hồ xúc tích một cái tiểu sinh mệnh. Cái kia vẫn ở tại Sở Hy Thanh đỉnh đầu. Dùng tuế nguyệt chi pháp trợ giúp Sở Hy Thanh tác chiến bạch tiểu chiêu. Từ mới vừa rồi đến hiện tại đều ở táo bạo không ngớt. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Hắn trước tiên lấy như ý chi pháp che đậy quanh thân. Rồi mới từ trong tay áo móc ra một nắm đấm to nhỏ dị thú. Nó có đầu rồng, có lông như thế thật dài cổ. Thân thể lại như là chó. Cái này con dị thú như là vừa mới sơ sinh. Dùng mông lung ánh mắt bốn phía đánh nhìn. Nhìn thế giới này, đây là vọng thiên hống. Sở Vân Vân con ngươi hơi thu lại. Nó ý thức. Không phải nên bị thiên đạo cùng thế giới căn nguyên cùng nhau tiêu diệt sao? Ở thần bàn nhược ngã xuống thời khắc, vọng thiên hống liền mất đi tất cả dương tính nguyên khí khởi nguồn. Nó không cách nào trả lại âm dương nghịch chuyển đánh đổi. Ý thức sớm nên không tồn tại, chỉ có thể còn lại một chút máu thịt, là hoàn toàn mất đi linh trí. Càng thêm cuồng bạo khó chế huyết nhục cùng thi độc. Cái này không phải là vọng thiên hống. Mà là ta triều thiên hống. Sở Hy Thanh bật cười. Ta cùng vọng thiên hống ký kết thần khế điều khoản một trong. Là nó mỗi một phân máu thịt. Mỗi một điểm hồn chất. Vĩnh viễn làm việc cho ta. Sở Vân Vân trong nháy mắt hiểu rõ ra. Sở Hy Thanh mượn thiên đạo lực lượng tiêu diệt rồi vọng thiên hống nguyên thần. Lại mượn thần khế thiên bi. Tái tạo vọng thiên hống chân linh. Đây là một con một lần nữa sinh ra nhân tạo thần thú. Căn cơ tại nhân tộc long khí triều thiên hống. Một cái cường đại đối thần chi binh. Khóe môi của nàng lại lần nữa hơi dương lên. Đối với đón lấy cái kia chàng nhân thần đại chiến. Lại thêm ra mấy phần tin tưởng. Trước mắt mình người này. Xưa nay đều không khiến người thất vọng. Vậy ngươi có thể chiếm được đem nó giấu kỹ. Ta chờ mong cái này một ngày đến. Ngoặc kép. Hết chương.